trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 98, tắt tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới hai tay đan xen thời điểm, Thẩm Tố đem nhẫn chứa đồ cho vệ nam y, chính mình chỉ để lại những đan dược này. Nàng hôm nay bỏ mạng ở nơi này, tự nhiên cũng sẽ không cần tài nguyên. Thẩm Tố rất rõ ràng, chỉ cần Tự Hoa bọn họ đuổi theo tới, vậy các nàng ở trong chỉ có vệ nam y có thể chạy trốn. Sinh môn mở rộng, phàm là có cái yêu tà thừa dịp các nàng thoát đi thời điểm bước qua cánh cửa này, cái kia nàng và vệ nam y đều đem tội không thể tha. Trong cấm địa giam giữ yêu tà mỗi cái đều có họa loạn một phương sức mạnh. Giang Nhị Bình như thế bị điên người đều biết khóa kỹ trận pháp, không để các nàng bất kỳ người nào ra ngoài. Thẩm Tố tất nhiên lợi mình, thế nhưng biết tại trước mặt đại nghĩa nên lựa chọn như thế nào. Khép lại môn này nhìn như không cần đến bao nhiêu thời gian, nhưng đối với những thứ này mánh khóe thông thiên yêu tà mà nói, các nàng có thể hàng trăm hàng ngàn mà xuyên qua cánh cửa này, vọt tới thế giới bên ngoài. Nàng phải ngăn bọn hắn, coi như không phải là vì đại nghĩa, cũng nên vì vệ nam y. Những thứ này yêu tà tùy tiện một cái đều có nghiền nát vệ nam y bản sự, chỉ có bọn hắn đều không xuất được, vệ nam y mới là tuyệt đối an toàn. Vệ nam y bây giờ có thực lực ngưng khí ngũ trọng, tăng thêm chính nàng tinh thông những thuật pháp kia, liền xem như đối đầu tầm thường kết đan kỳ cũng là không sợ. Hơn nữa nàng đã vừa mới xóa đi ban chỉ bên trên tồn lưu thuộc về nàng khí tức, vệ nam y là có thể một lần nữa để cho ban chỉ nhận chủ. Trong tay nàng có hắc hồ, còn có trong nhẫn tài nguyên đầy đủ vệ nam y sống mà đi ra Tịch U Cốc. Nàng cũng chỉ có thể vì vệ nam y mưu tính tới đây. Nàng phải tại môn khép lại trước đó, thật tốt trông coi đầu này đường hành lang. Đến nỗi đường sau này chỉ sợ là không thể bồi tiếp vệ nam y cùng đi. Ngược lại là không có cái gì không bỏ xuống được. Nàng lúc trước thiết tưởng liền hữu dụng mệnh của nàng để đổi vệ nam y một con đường sống, bây giờ chỉ làm tới mức độ này mà thôi. Ngự linh duy ta, khóa tâm tỏa hồn, đi. Thẩm Tố mỗi niệm lần trước khẩu quyết, linh lực trong cơ thể cùng yêu đan đều sẽ bị rút sạch 10 phần nghiêm trọng. Thẩm Tố cũng không do dự, dứt khoát nuốt vào trong tay còn lại chính nguyên đan cùng yêu đan. Nghiêm phòng tử thủ ở dần dần khép lại quang môn chỗ. Bất quá một cái chớp mắt công phu, nàng sớm đã là mồ hôi đầm đìa, hô hấp đều trì hoãn mấy phần. Thủ đoạn như vậy chính là Giang Nhị Bình ban cho. Thẩm Tố mặc dù mượn yêu đan cùng đan dược để cho cơ thể có đầy đủ linh lực trèo trống, nhưng tiêu hao cũng cực lớn. Thiên giai khóa thần thuật có thể dễ dàng kéo sụp cơ thể của Thẩm Tố. Duy nhất may mắn chính là Giang Nhị Bình thủ đoạn quả nhiên lợi hại. Từng đạo xiềng xích đập tại mỗi cái muốn tới gần quang môn yêu tà, quấn chặt lại, không có để cho bất luận cái gì yêu tà thoát đi Thẩm Tố trưởng khống. Thẩm Tố dư quang liếc sau lưng cái kia đã khép lại hơn phân nửa quang môn, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhanh, Thẩm Tố lại hướng về chỗ cánh tay ngắm nhìn. Cái kia xanh mơn mởn da thịt đã cơ hồ không thấy được. Giang Nhị Bình lưu lại trong cơ thể nàng chìa khóa cũng gần như là tiêu hao hầu như không còn. Liền xem như nàng không chết, rơi vào những thứ này yêu tà trong tay, bọn hắn cũng không biện pháp dựa vào máu của nàng lại mở ra một lần trận pháp. Nàng chỉ cần nhịn đến cửa đóng lại liền tốt. Thẩm Tố nới lỏng chút tâm, hết thảy đều không có quá kém. Vệ nam y sống tiếp được đi, mà nàng một thế này so với đời trước bị chết thể diện rất nhiều, còn có thể xưng là oanh oanh liệt liệt. Tại môn chỉ còn dư một đầu khe hẹp thời điểm, Thẩm Tố trên cánh tay xanh mơn mởn ra thịt triệt để tiêu tán. Cũng may cái này khóa thần thuật hữu hiệu phạm vi bên trong, Tự Hoa tại từng cái kim tỏa liên phía dưới chật vật chạy trốn, mắt liếc nhìn càng ngày càng hẹp dần quang môn, như có điều suy nghĩ nhìn Thẩm Tố, nói nhỏ một tiếng: "Ngươi thật đúng là một cái tình chủng." Tự Hoa nguyên lai tưởng rằng Thẩm Tố là chuẩn bị ngăn chặn bọn hắn tại một khắc cuối cùng rời đi, không nghĩ tới môn này đều phải khép lại, nàng vẫn là không có động. Nàng xem như nhìn hiểu rồi, Thẩm Tố liền không có muốn sống. Nàng mưu tính từ đầu tới đuôi cũng chỉ có Vệ Nam Y một cái còn sống rời đi cấm địa người. Tùng Du bị một đầu kim tỏa liên gắt gao cuốn lấy cánh tay. Chật vật đến cực điểm mà hướng về phía Tự Hoa thét lên. Tự Hoa, người đúng là ngu xuẩn. Nàng phải nhốt trận, ngươi còn ở nơi này nghĩ nàng có phải hay không tình chủng. Âm hồn bất tán, âm hồn bất tán. Rõ ràng ở đây không có Giang Nhị Bình, nhưng hắn đến cùng vẫn là bị Giang Nhị Bình thuật pháp ngăn trở xuống. Cái này khiến Tùng Du cảm giác được tức giận đồng thời còn có hối hận. Hắn liền nên tại Giang Nhị Bình vào Lâm Tiên Sơn thời điểm liền tươi sống bóp chết nàng. Không cho cửu sát đoạn linh căn tu luyện cơ hội đối với thế giới này đều hảo. Tự Hoa đến tột cùng có hiểu hay không? Bọn hắn có thể muốn đánh mất cơ hội cuối cùng. Tự Hoa hướng về phía Tùng Du cùng những cái kia yêu tà tiếng cười. Bỗng nhiên cười có chút quỷ dị. Các ngươi đi không được, nhưng ta đi được. Cơ thể của Tự Hoa lại là trong nháy mắt bốc lên màu hồng phấn sương mù. Sương mù quấn lên cơ thể của Thẩm Tố. Khí tức của nàng thế mà tại cùng Thẩm Tố giao dung. Trên người nàng dính vào Thẩm Tố khí tức sau, những cái kia kim tỏa liên cũng sẽ không tiếp tục công kích nàng. Nàng trong nháy mắt xông về cái kia còn không có hoàn toàn khép lại quang môn. Đây chính là Hợp Hoan Tông lão tổ thủ đoạn. Nàng có thể dễ dàng để cho khí tức của mình cùng một người khác giao dung. Hỗn đàn, Thẩm Tố chửi nhỏ một tiếng. Vội vàng bổ nhào qua ôm lấy Tự Hoa chân. Tự Hoa hướng về ngực nàng đạp một cước. Thẩm Tố cũng không có buông tay. Tự Hoa cười lạnh một tiếng. Người nếu thật có bản lãnh liền theo ta ra ngoài tốt. Cái kia quang môn bất quá chỉ còn lại đạo khe hẹp. Theo lý thuyết Tự Hoa là gây khó dễ nhưng Thẩm Tố không dám xem thường. Sự thực là Tự Hoa đích xác có nàng biện pháp. Thân thể của nàng tới gần quang môn trong nháy mắt. Càng là hóa thành thật mỏng cánh ve. Trong nháy mắt chen vào khe hẹp bên trong. Thẩm Tố bị cường đại lực đạo mang theo tới gần quang môn. Đang tại khép lại quang môn gần như trong nháy mắt liền nghiền nát ngón tay của nàng. Nàng làm trái ước định. Nàng không có ngăn lại Tự Hoa. Nhưng Tự Hoa nếu là chạy đi. Cái kia phía ngoài người hẳn là đáng thương. Vệ Nam Y có thể hay không bị nàng nắm lấy đi làm lô đỉnh. Phu nhân, quang môn cơ hồ là hoàn toàn khép lại. Thẩm Tố không có bị nghiền nát tay vô lực nện quang môn. Cơ thể gắt gao dán vào quang môn. Tràn đầy âm thanh bất đắc dĩ lộ ra chút tuyệt vọng. Nàng không thể bỏ mặc Vệ Nam Y một người đối mặt Tự Hoa. Nhưng bây giờ quang môn lớn nhỏ. Chớ nói Thẩm Tố, chính là Tùng Du bọn hắn cũng không có biện pháp đi ra. Thẩm Tố cái kia bị cửa kẹp nát. Chỉ còn lại một tầng da mỏng tay trái còn gắt gao bị quang môn kẹp lấy. Thẩm Tố không có chặt đứt tay. Cũng không có kịp thời đưa tay rút về. Nàng tính toán chen vào bên trong đi vào. Trên người nàng bỗng nhiên nổi lên màu xanh lam thủy quang. Thật tốt người sống sờ sờ cơ thể trong nháy mắt tán loạn. Hóa thành thật nhỏ bọt nước. Óng ánh trong suốt bọt nước bám vào trên quang môn. Sau đó hóa thành mảnh nước từ một điểm kia khe hở cũng không tính ở giữa tiến chảy ra ngoài. Tùng Du nhìn một màn trước mắt. Gầm nhẹ một tiếng. Đó là vật gì? Nói cho cùng cuối cùng càng là thật sự chỉ có hắn bị rơi xuống. Tự Hoa là cái độc hạt phụ nhân. Thẩm Tố cũng là tâm tư ác độc cô nương. Các nàng cũng là mưu tính tốt. Chỉ có chính hắn đần độn bị lưu lại. Không thể tìm Giang Nhị Bình báo thù coi như xong. Hắn thậm chí ngay cả cái tiểu nha đầu đều không giải quyết được. Thẩm Tố tốt nhất về sau đều không cần xuất hiện tại trước mắt hắn. Bằng không thì hắn nhất định đem Thẩm Tố trước tiên dế. Tê chết. Thẩm Tố thật đúng là không phải mưu tính tốt. Nàng tính toán nhưng không có thuộc về nàng chính mình sinh lộ. Nhưng Tự Hoa xông ra trận pháp kích. Hát thích Thẩm Tố. Nàng kính khâm huyết mạch tại thời khắc này phát huy đến cực hạn. Đây vẫn là Thẩm Tố lần thứ nhất toàn thân đều hóa thành linh thủy. Quang môn sau là bóng tối vô tận. Thân thể của nàng không có trọng tâm. Cũng không có khôi phục. Mà là theo cơn gió thổi phương hướng không ngừng bay đi. Bên tai có nói tiếng âm. Ngươi càng là cũng trốn ra được. Xem ra ngươi không phải là một cái tình chủng, chỉ là ngươi so với ta thủ đoạn càng cao minh. Trong bóng tối nàng không nhìn thấy Tự Hoa, chỉ có thể nghe được Tự Hoa âm thanh. Tự Hoa có thể cảm giác được nàng. Cái này cũng không hiếm lạ. Phân thần cảnh năng lực nhận biết, đương nhiên là mạnh hơn Thẩm Tố. Huống chi Tự Hoa vừa mới dung hợp Thẩm Tố bộ phận khí tức. Nếu muốn biết Thẩm Tố ở nơi nào, này liền càng dễ dàng. Thẩm Tố theo âm thanh tìm được Tự Hoa phương hướng. Nàng yên lặng ở trong lòng nhớ kỹ Tự Hoa vị trí. Lại không có trả lời Tự Hoa vấn đề. Ngược lại là Tự Hoa vô cùng nóng lòng nói với nàng thứ gì. Trong bóng tối không ngừng vang lên thanh âm của nàng. Kỳ thực ngươi hà tất ngăn cản ta đây. Xem ở Thẩm cô nương mặt mũi. Ta cuối cùng sẽ không quá làm khó dễ các ngươi. Thậm chí chỉ cần các ngươi nguyện ý kêu lên ta một tiếng sư nương. Ta sẽ đối với các ngươi rất không tệ. Ta phải rời đi cấm địa. Thẩm cô nương tuy là không có ở đây. Ta cũng phải đi xem một chút nàng mộ. Kỳ thực ta là hận nàng. Nàng luôn miệng nói lấy không vui nữ tử. Nhưng nàng thế mà cho nàng đệ tử tìm một cái nữ tử. Ta thích nàng như thế à. Nàng câu câu chân thành. Thật giống như nàng là thế gian nhất si tình người. Thẩm Tố nghe không nổi nữa. Chỉ là nhàn nhạt hỏi nàng một câu. Tự Hoa, người ưa thích Thẩm Tông chủ sao? Nhưng có ngừng chảo nam tu nữ tu cướp đoạt dương nguyên âm nguyên hành vi. Trong bóng tối không khí quỷ dị yên tĩnh một cái chớp mắt. Thẩm Tố liền biết nàng đại khái lại đoán đúng một người quá khứ. Vì cái gì không thể phóng Tự Hoa rời đi cấm địa. Đây chính là nguyên nhân. Tự Hoa loại nữ nhân này. Luôn miệng nói thích. Có thể nàng tu chính là hợp hoan đạo. Hợp hoan đạo túng dục tùy tính. Nhìn như mỹ hảo. Kỳ thực là cướp đoạt. Nàng sẽ không bởi vì ưa thích ai liền thu liễm dụ. Xê vọng của mình. Nàng vẫn như cũ sẽ bắt người để cướp đoạt nàng mong muốn tài nguyên. Làm hại người không duyên cớ mất mạng. Nàng đi Lâm Tiên Sơn cũng chưa chắc là muốn nhìn Thẩm Ngâm Tuyết mộ. Không chắc là muốn cho Giang Nhị Bình bổ thêm một đao. Thả nàng ra ngoài sẽ hại rất nhiều người. Còn có thể hại Giang Nhị Bình. Tự Hoa rất lâu không nói gì. Tại cuối cùng nhìn thấy một tia sáng trong nháy mắt. Bỗng nhiên nói. Đợi ta ra ngoài. Người thứ nhất giết là ngươi. Thẩm Tố cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Tự Hoa phản ứng. Nàng thẹn quá thành giận. Cũng liền chứng minh Thẩm Tố suy nghĩ đoán đều là đúng. Loại cặn bã này liền nên bị Giang Nhị Bình giam cầm ở trong trận pháp. Vĩnh viễn nhận hết giày vò. Vì những cái kia bị nàng hại chết mạng người chuộc tội. Có thể nàng muốn như thế nào mới có thể gì? Ết chết một cái phân thần cảnh đâu. Đã mất đi Giang Nhị Bình sức mạnh trợ giúp. Đây đối với nàng tới nói có chút quá khó khăn. Ầm ầm. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng sấm để cho Thẩm Tố ảm đạm vô quang đôi mắt xông vào tinh quang. Nàng nước chảy một dạng phiêu động cơ thể bắt đầu chậm rãi đoàn tụ. Thẩm Tố gắt gao nhìn chằm chằm điểm sáng màu trắng. Tại thân thể bị đưa ra hắc ám trong nháy mắt. Lập tức hướng về nàng lúc trước lỗ tai lưu ý đến vị trí cắn. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt biến ảo trở thành hồ ly. Hồ ly răng nanh gắt gao lõm vào Tự Hoa huyết nhục ở giữa. Thật nhỏ linh thủy theo hồ ly răng nanh xông vào trong cơ thể của Tự Hoa. Tự Hoa lâu không ra cấm địa. Còn không có cảm thụ một lát phía ngoài không khí liền bị chỉ chết hồ ly cắn đùi. Cả người kêu rên một tiếng. Cơ thể hướng xuống rơi. Phía sau lưng trống đỡ lên một mảnh tiếp cận ẩm ướt ở giữa. Khó mà hình dung mùi hôi thối chui vào xoang mũi. Tự Hoa lúc này mới phát hiện đáng chết hồ ly đem nàng vây khốn vào đầm lầy ở giữa. Tối như mực còn ẩm ướt khó ngửi đầm lầy để cho Tự Hoa khó chịu dẫy dẫy. Bỗng nhiên dùng sức tránh ra Thẩm Tố kiềm chế. Còn thuận tay gõ rơi mất nàng hai khỏa răng nanh. Người cũng xứng làm tổn thương ta. Thẩm Tố tại bị đánh văng ra về sau liền hóa thành hình người. Nàng nôn hai ngụm máu mạt, lau đi khóe miệng, nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta đương nhiên không gây thương tổn được ngươi. Nàng dĩ nhiên không phải trông cậy vào cắn một cái. Tự Hoa liền có thể chết đi. Thẩm Tố còn không có ngây thơ đến tình cảnh cấp độ kia. Ầm ầm, trên bầu trời bắt đầu tụ đầy từng mảnh lôi vân. Bao phủ Thẩm Tố cùng cả bầu trời nơi Tự Hoa đang ở. Tự Hoa đầu tiên là sững sờ. Sau đó rất nhanh liền phản ứng lại đây là thuộc về Thẩm Tố đột phá kết đan kỳ lôi kiếp. Cấm địa là bị thiên đạo vứt bỏ chỗ. Không có linh khí, cũng sẽ không có lôi kiếp buông xuống. Thẩm Tố tại trong cấm địa đột phá kết đan kỳ. Góp nhặt lôi kiếp tại ra cấm địa thời điểm cũng sẽ tự nhiên hạ xuống. Tự Hoa nhếch mép một cái. Mang theo chút nhân từ ý vị mà mở to miệng. Ngươi là tiểu bối. Ta không giết ngươi. Bất quá ngươi sắp chết tại lôi kiếp phía dưới. Nàng một phát bắt được Thẩm Tố. Đem nàng nhấc lên một điểm. Hai ba cái liền phong bế Thẩm Tố hơn phân nửa gân mạch. Nàng chuẩn bị bỏ mặc không có chống cự lôi kiếp sức mạnh Thẩm Tố chết ở lôi kiếp phía dưới. Lại không có lưu ý đến Thẩm Tố tại nàng động thủ phong nàng gân mạch sau. Dần dần có chút nụ cười quỷ dị. Tại đạo thứ nhất lôi kiếp rơi xuống trong nháy mắt. Thẩm Tố khóe môi ngoác ngoác. Nàng hỏi, Tự Hoa tiền bối, ngươi có sợ hay không lôi kiếp? Vô luận là nhân tu vẫn là yêu tu. Chỉ cần là người tu hành. Các nàng cũng là e ngại lôi kiếp. Có thể đây cũng không phải là nàng lôi kiếp. Nàng lại có cái gì tốt e ngại đây này? Tự Hoa lạnh như băng bỏ rơi Thẩm Tố. Không sợ. Tốt nhất là dạng này. Thẩm Tố đứng tại đầm lầy bên trên. Ngẩng đầu nhìn Tự Hoa. Bên môi ý vị không rõ nụ cười. Tự Hoa còn chưa phản ứng kịp. Cả người liền bị sét đập trúng. Mái tóc đen nhánh đều kinh khởi chi tiết lôi võng. Trong nháy mắt rối bù giống cây chổi. Thẩm Tố trong đôi mắt lộ ra chút thuộc về hồ ly giảo hoạt. Nói nhỏ âm thanh. Giữa không trung chỉ có cực ít lôi rơi xuống trên thân Thẩm Tố. Mà phần lớn lôi kiếp đều rơi xuống trên thân Tự Hoa. Kết đan kỳ lôi kiếp mà thôi. Tại Tự Hoa phản ứng lại về sau. Những thứ này lôi kiếp cũng liền trở nên không đáng sợ nữa. Nàng làm vỡ nát từng đạo lôi kiếp. Từ trên cao nhìn xuống nhìn qua Thẩm Tố. Ngươi làm cái gì? Ngươi nên hỏi một chút chính ngươi. Không phải chính ngươi giao dung tinh lực của ta đi. Nói bậy, ta rõ ràng thu hồi. Tự Hoa lời mới vừa ra khỏi miệng. Chân đau đớn ngược lại là nhắc nhở nàng. Nàng cả kinh, là khi đó, ngươi điên rồi sao? Thẩm Tố đương nhiên không điên. Lôi kiếp là đối với tu sĩ khảo nghiệm. Nó phân biệt tu sĩ phương hướng biện pháp chính là dựa vào huyết khí. Tự Hoa không ngốc, nàng cũng biết điểm này. Trước kia liền đem hòa vào nhau huyết khí tách ra. Nhưng Lâm Thanh Hòe uống Thẩm Tố nhiều máu như vậy. Thể nội sớm đã có nàng không thiếu huyết khí. Nàng vừa mới cắn Tự Hoa cái kia một ngụm bất quá là tại kích hoạt lên trong cơ thể của Lâm Thanh Hòe thuộc về nàng huyết. Không đúng, bây giờ phải gọi Tự Hoa. Cái này lôi kiếp vốn nên thuộc về Thẩm Tố khảo nghiệm nhưng Tự Hoa vừa mới phong bế Thẩm Tố hơn phân nửa gân mạch. Cùng nhau phong bế còn có linh lực của nàng. Bây giờ trong cơ thể của Tự Hoa huyết khí so với nàng nồng đậm. Nàng tự nhiên sẽ tiếp nhận lôi kiếp so Thẩm Tố càng nhiều. Chỉ có điều, thiên đạo cũng không ngốc. Lấy loại biện pháp này tới chặn lôi kiếp tiền nhân cũng không phải không có. Tại chịu đựng khảo nghiệm người từ một đã biến thành hai về sau. Lôi kiếp cũng sẽ từ một biến thành hai. Hơn nữa sẽ căn cứ vào một cái khác vào trận người tu vi mà tăng cường. Theo lý thuyết lúc này vẫn là kết đan kỳ lôi kiếp khảo nghiệm. Chờ một lúc liền sẽ biến thành phân thần cảnh lôi kiếp khảo nghiệm. Cái này cũng là Tự Hoa nói Thẩm Tố điên rồi nguyên nhân. Nhưng này làm sao có thể tính điên đâu. Nàng chỉ là quyết định không để Tự Hoa ly khai nơi này mà thôi. Tự Hoa loại này không lương tâm vĩnh viễn đang cướp đoạt tu sĩ. Lôi kiếp vốn là so với bình thường tu sĩ muốn hung ác rất nhiều. Nàng năm đó đột phá phân thần cảnh. Không biết vận dụng bao nhiêu linh đan cùng linh khí. Thậm chí còn có đệ tử tính mệnh. Mới miễn cưỡng chịu đựng qua lôi kiếp. Bây giờ lại đến một lần. Tự Hoa cũng cảm thấy lòng sinh khiếp đảm. Trên mặt vẫn tại ra vẻ chấn định. Bất nhập lưu thủ đoạn nhỏ. Người cảm thấy ta sẽ biết sợ sao. Tự Hoa một tay đập nát sét. Một tay hướng về ngực rơi xuống. Nàng cũng muốn đem gân mạch đóng lại. Nhưng tại nàng động thủ về sau. Lôi kiếp vẫn là thẳng tắp đập về phía nàng. Thẩm Tố môi mỏng nhấp nhẹ, cảm thụ được thể nội nhỏ xíu dòng điện rung động, cười tràn đầy trào phúng. Tự Hoa tiền bối, ngươi dạng này phong bế là Lâm Thanh Hoè huyết hí, cũng không phải ta. Thẩm Tố rơi vào trong cơ thể của Lâm Thanh Hoè huyết khí vốn là dẫn ra ngoài, còn không có hoàn toàn bị gân mạch cùng linh căn hấp thu, lại có thể nào theo gân mạch bị phong mà chìm xuống đâu. Tự Hoa phong bế gân mạch đơn giản là để chính nàng chống cự lôi kiếp sức mạnh tiểu chút. Chỉ cần Thẩm Tố không giúp nàng áp chế huyết khí, nàng cũng liền còn lại cắt cổ tay đem Thẩm Tố tất cả huyết bài xuất bên ngoài cơ thể một biện pháp này. Nhưng bây giờ lôi kiếp nổ vang, làm sao có thời giờ cho nàng đổ máu. Tự Hoa bị cái tiểu bối trào phúng, tức hổn hển địa nói, ta là phân thần cảnh, người mới là kết đan kỳ. Ngươi cảm thấy ta đều nhịn không quá lôi kiếp, ngươi có thể vượt qua sao? Thẩm Tố vẫn như cũ thong dong, ta không nghĩ vượt đi qua. Nàng chính là muốn cùng Tự Hoa đồng quy vu tận. Đối đầu Tự Hoa, nàng không có phần thắng chút nào. Cái này lôi kiếp là nàng duy nhất có thể dựa vào đồ vật. Tự Hoa cắn răng xông về Thẩm Tố, đưa tay liền giải khai trên người nàng phong ấn, cực kỳ khó coi mà cười. Tốt lắm. Ngươi liền cùng ta cùng một chỗ cảm thụ lôi kiếp uy lực a, ta cho ngươi biết. Ta có thể thuận lợi trải qua lôi kiếp một lần, liền sẽ có lần thứ hai. Bất quá ba đạo lôi kiếp mà thôi. Ta sẽ sống sót, mà ngươi liền chờ chết đi. Rơi xuống lôi kiếp trong nháy mắt tàn bạo rất nhiều. Thẩm Tố trong nháy mắt huyễn hóa thành hồ ly thân. Nàng bẻ vụn một đạo sét, giơ nám đen hồ ly chảo hướng về phía Tự Hoa nói. Tự Hoa, ta là bán yêu, ngươi còn không biết sao? Bán yêu đột phá muốn độ song trọng lôi kiếp. Tự Hoa đương nhiên không biết, nàng trong xương cốt cũng là coi khinh bán yêu người. Yêu cùng người đối lập liền quyết định các nàng hài tử sẽ không bị bất luận cái gì một đạo tán thành. Không có ai sẽ tiêu thời gian đi tìm hiểu bán yêu. Bán yêu đến các nàng trong tay cũng chỉ sẽ bị ngược sát, sau đó luyện chế thành đan. Thành công cụ, Thẩm Tố tính qua, kết đan kỳ nhân tu là 7 đạo lôi kiếp, yêu tu là 9 đạo lôi kiếp, bán yêu độ yêu tu lôi kiếp sẽ thiếu 2 đạo, cái kia hết thảy chính là 14 đạo lôi kiếp, trước 7 đạo lôi kiếp là kết đan kỳ, sau 7 đạo lôi kiếp lại là phân thần cảnh. Thẩm Tố bây giờ thể nội có dòng dã một bình chính nguyên đan sức mạnh, còn có mấy chục khỏa yêu đan, vừa mới dùng khóa thần thuật tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng trước 7 đạo lôi kiếp đối với Thẩm Tố cũng có thể nhẹ vượt qua. Nhưng, sau 7 đạo, chính như Tự Hoa nói tới, coi như nàng có song trọng yêu thân, nàng cũng không chắc chắn có thể vượt đi qua. Nàng chết thật cũng không sợ, chính là sợ nàng chết mà Tự Hoa còn sống. Giang Nhị Bình cho nàng chìa khóa, cũng không phải là vì để nàng thả ra Tự Hoa loại người này. Tự Hoa phải chết, Thẩm Tố tâm phát hung ác. Nàng không tiếp tục đi tránh né lôi kiếp. Nàng cứ như vậy đứng ở đó. Không có bị nghiền nát bàn tay khẽ nâng lên. Giữa không trung bắt đầu rơi xuống chút nước mưa tới. Màu xanh lam giọt nước rất nhanh ngưng kết. Thừa dịp Tự Hoa không sẵn sàng đem nàng bao hết cái cực kỳ chặt chẽ, sét đánh vào trong nước. Chấn động lôi điện trong nháy mắt gấp bội. Tự Hoa dùng sức tránh ra hơi nước. Trong nháy mắt đỏ mắt. Ngươi đang làm cái gì? Bởi vì phân tâm đi khống chế hơi nước, Thẩm Tố phía sau lưng bị sét đánh mở một cái miệng máu tươi. Nàng muộn đau một tiếng, hướng phía trước lảo đảo nửa bước, thản nhiên nói, giết ngươi, thủy năng dẫn điện. Tự Hoa bây giờ toàn thân quần áo cũng là ẩm ướt. Dưới loại tình huống này bị lôi đập trúng, tiếp nhận sức mạnh hẳn là sẽ tăng cường không thiếu. Uy thế còn dư cũng sẽ thật lâu không tiêu tan. Liền xem như dạng này, Thẩm Tố cũng không có niềm tin tuyệt đối gì. Ết chết Tự Hoa, nhưng đây đã là nàng có thể làm được tốt nhất rồi. Tự Hoa nếu không chết, Thẩm Tố cũng chỉ có thể nhắm mắt còn lo lắng vệ nam y, còn cảm thấy có lỗi với Giang Nhị Bình. Một cái đê tiện bán yêu, lặp đi lặp lại nhiều lần tính toán nàng. Tự Hoa cảm nhận được trước nay chưa có phẫn nộ. Nàng hướng về Thẩm Tố nhào tới, Nàng chuẩn bị trước tiên tự tay giải quyết Thẩm Tố lại chuyên tâm đối kháng lôi kiếp. Nàng vốn cũng không phải là cái gì nhân từ nương tay người. Cũng không có tất yếu miễn cưỡng duy trì nàng giả tạo nhân từ. Thẩm Tố không trốn không tránh. Tùy ý tự hoa cào nát bụng của nàng. Nàng cười nhẹ một tiếng. Bỗng nhiên dùng sức cầm tự hoa cổ tay. Giọng nói trầm trầm mà hoán nàng một câu. Tự hoa tiền bối. Nắm tới tay. Không có một chút đụng vào bên trên da thịt chân thực cảm giác. Tay của nàng phảng phất lâm vào một mảnh trong hồ nước. Mỗi cái lỗ chân lông đều bị dòng nước bao khỏa. Tự hoa hướng về Thẩm Tố bị nàng cào nát vải áo nhìn xuống đi. Nơi đó không có bị máu tươi nhuộm đỏ da thịt. Liền một chút trắng như tuyết đều không nhìn thấy. Thay vào đó là màu xanh lam dòng nước. Nàng, tay của nàng thật là thủy. Tự hoa khẽ giật mình. Còn chưa kịp rút tay về. Cái kia lôi điện liền rơi vào Thẩm Tố trên thân. Theo dòng nước hướng về thân thể nàng xâm nhập. Tự hoa chỉ cảm thấy cơ thể tê dần. Hoảng hốt thất thố nửa ngã xuống. Cơ thể còn chưa chạm đất. Nàng bỗng nhiên đánh thức. Dùng lực lượng cường đại hơn tránh thoát Thẩm Tố kiềm chế. Thẩm Tố thế mà dùng chính nàng cơ thể làm môi giới. Dẫn lôi điện tới oanh tự hoa. Làm như vậy, Thẩm Tố chính mình thế nhưng là cũng muốn hoàn toàn nhận phía dưới lôi điện lực lượng. Nàng cùng Giang Nhị Bình một dạng. Cũng là điên rồ. Tại tay của nàng tránh thoát về sau. Thẩm Tố da thịt lần nữa khôi phục. Lưu cho tự hoa đáy mắt một mảnh tích trắng. Tự hoa muộn không ra tiếng. Lại là một quyền hướng về Thẩm Tố ngực đánh tới. Nàng còn không có đụng tới Thẩm Tố cơ thể. Thẩm Tố cơ thể ngay tại trong nháy mắt tán loạn. Hóa thành đầy trời giọt nước. Vòng qua tự hoa nắm đấm. Xuất hiện ở tự hoa sau lưng. Sau đó lại dùng tốc độ cực nhanh lần nữa biến ảo trở thành hình người. Thẩm Tố thừa dịp tự hoa ngây người. Còn hướng lấy tự hoa phía sau lưng đánh một trường. Mặc dù công kích đối với tự hoa mà nói hời hợt. Thế nhưng cho tự hoa mang đến không nhỏ chấn kinh. Nàng bỗng nhiên kéo ra cùng Thẩm Tố khoảng cách. Ta biết Hắc Hùng vì cái gì gọi ngươi kính hồ thủy. Thân thể của ngươi mỗi một tấc đều có thể hóa thủy. Ngươi có hai trọng yêu thân. Ngươi tốt nhất đừng chết. Ta cảm thấy ngươi là không tệ lô đỉnh. Ta tâm hiển lộ. Thẩm Tố hiểu rõ tại tâm. Tự hoa cũng không phải là vật gì tốt. Thẩm Tố cơ thể trước kia là không thể dạng này khống chế. Liền xem như hơi nước hóa. Thân thể biến hóa cũng không đủ nhanh. Thẩm Tố trước kia cũng vẫn luôn không có nắm giữ kính khâm huyết mạch diệu dụng. Cũng không có nắm giữ chân chính hoàn chỉnh yêu thân. Lần này xem chừng hẳn là đột phá kết đan kỳ. Cũng bởi vì gấp gáp đuổi theo tự hoa đi ra. Trong lúc vô tình đánh thức hoàn chỉnh kính khâm yêu thân. Thẩm Tố lúc này mới có thể như thế khống chế cơ thể. Cái gì cũng tốt, chính là nàng cũng bị đánh cho khó chịu. Liền miệng lưỡi đều bị chấn động đến mức có chút tê dại. Thẩm Tố cảm thấy đầu lưỡi của nàng đều phải vuốt không thẳng. Tự hoa không muốn trước hết giết nàng. Cái này coi như một tin tức không tồi. Mặc dù thân thể của nàng có thể nhiều loại biến ảo nhưng tự hoa một cái phân thần cảnh. Thật muốn giết nàng, cũng sẽ có rất nhiều biện pháp. Thẩm Tố cũng không phải mỗi lần đều có thể hảo vận đến chuyển đổi hảo cơ thể. Tránh thoát nàng công kích. Hơn nữa thủy hóa cơ thể tại cái này sấm sét tụ tập phía dưới. Thật sự là không tiện lắm. Thẩm Tố gặp tự hoa không giết nàng. Vội vàng lặng yên tránh đi chút tự hoa. Phong bế chính mình nhiều hơn phân nửa gân mạch. Gân mạch nếu như một điểm không phong, nàng liền phải cùng tự hoa tiếp nhận một dạng lôi kiếp. Không có cách nào đem lôi kiếp hơn phân nửa uy lực đều dẫn tới tự hoa trên thân. Phân thần cảnh lôi kiếp rơi xuống đạo thứ nhất, nàng liền phải chết. Bất quá liền xem như toàn bộ phong, trong cơ thể nàng huyết khí cũng sẽ không hoàn toàn tiêu tan. Nàng vẫn như cũ sẽ bị thiên đạo để mắt tới. Không có năng lực chống cự cũng là chắc chắn phải chết. Phân thượng một nửa cho mình lưu chút sức mạnh đồng thời đem hơn phân nửa lôi kiếp sức mạnh đều đưa đến tự hoa là tốt nhất. Tự hoa trên thân còn có nàng rơi xuống linh thủy. Coi như nàng muốn làm cũng phải phí chút công phu. Lôi kiếp sẽ không cho nàng thở dốc công phu. Chỉ mong nhịn không nổi chính là tự hoa. dạng này Vệ Nam Y cùng Giang Nhị Bình đều có thể an toàn. Thẩm Tố nghĩ đến Vệ Nam Y, thật đúng là nghe được Vệ Nam Y âm thanh. Tiểu Tố, ngăn cách rất lâu, đột nhiên lần nữa nghe được thanh âm quen thuộc. Thẩm Tố vội vàng theo âm thanh nhìn qua, cái kia đầm lầy bên bờ. Vệ Nam Y đang đứng tại cái kia, nàng trong một bàn tay nắm ban chỉ, một cái tay khác mang tại sau lưng. Hắc Hồ liền đứng tại nàng bên cạnh thân. Thẩm Tố rõ ràng nhớ kỹ Vệ Nam Y vừa mới là không tại kia. Cái này lại không biết làm sao tới. Vệ Nam Y không có đi. Cái này tựa như là trong dự liệu chuyện. Nàng đặt mình vào nguy hiểm. Vệ Nam Y muốn thật có thể thản nhiên rời đi, nàng cũng sẽ không là Vệ Nam Y, chỉ là Thẩm Tố thật đúng là hy vọng Vệ Nam Y đi. Nàng đứng cách lôi kiếp khu vực gần như vậy, nói không chừng sẽ bị lan đến gần. Phân thần cảnh lôi kiếp uy lực lớn bao nhiêu, Thẩm Tố cũng không cách nào đánh giá. Thẩm Tố trừng mắt nhìn Hắc Hồ, sốt ruột nói, mang theo phu nhân đi, nhanh lên. Linh đang rơi xuống âm thanh tại lôi điện tiếng oanh minh dưới có chút không hợp nhau. Vệ Nam Y khống chế không để Hắc Hồ di động nửa phần. Thật sâu ngắm nhìn Thẩm Tố. Tiểu Tố, ta sẽ đi. Thẩm Tố có chút ngoài ý muốn Vệ Nam Y lời nói. Có thể càng nhiều vẫn là may mắn. Vệ Nam Y nguyện ý đi liền tốt. Nàng thúc giục Vệ Nam Y. Lại chỉ gặp Vệ Nam Y đem nàng thanh hỏa xong nhận cùng Minh Phượng Lô đều lấy ra đặt ở đầm lầy bên cạnh. Sau đó liền dắt Hắc Hồ rời đi. Thông minh, trong nhẫn đồ vật chỉ có cái này thanh hỏa xong nhận cùng Minh Phượng Lô là nhận chủ. Thẩm Tố vừa mới còn chưa kịp xóa đi chính mình dấu vết bảo bối. Vệ Nam Y nếu là phóng cái khác, không chắc sẽ tiện nghi tự hoa. Nhưng nếu như là thanh hỏa song nhận cùng Minh Phượng Lô như vậy cao giai linh khí, liền xem như không có khí hồn, nhưng ở nàng trước khi chết cũng là ai cũng không cướp được. Nàng bây giờ cũng đích xác cần một điểm trợ lực. Thẩm Tố tâm niệm vi động, cái kia thanh hỏa song nhận cùng Minh Phượng Lô liền hướng về nàng bay tới. Hai cái cao giai linh khí đồng thời phát lực, càng là lại thay nàng đỡ được một đạo lôi kiếp. Vừa mới đưa tay mò tới Minh Phượng Lô, Thẩm Tố liền phát giác không được bình thường. Thẩm Tố đem Minh Phượng Lô cái nắp đánh mở, bên trong chứa chính là tràn đầy đan dược, liền mã não cùng ly phá châu đều ở bên trong. Còn có đan dược, Vệ Nam Y cơ hồ là đem bên trong tính công kích mạnh cái gì cũng bỏ vào Minh Phượng Lô bên trong. Chỉ là, viên kia vốn nên trắng muốt như ngọc ly phá châu bên trên lây dính một lớp đỏ sắc tiết xương. Giống huyết, nhưng vì cái gì sẽ có huyết đâu. Không có lưu cho nàng nghĩ lại thời gian. Giữa không trung lôi vân bỗng nhiên biến sắc. Màu tím đen lôi vân dần dần chiếm cứ đỉnh đầu khắp bầu trời. Phân thần cảnh lôi kiếp tới. Ầm ầm, màu tím đen lôi điện rơi xuống. Lấy thế không thể đỡ khí thế hướng về Thẩm Tố cùng Tự Hoa đánh tới. Nàng tuy chỉ dùng không đến một phần tư sức mạnh, có thể Thẩm Tố nửa điểm cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Nàng khống chế thanh hỏa xong nhận bay đến đỉnh đầu nàng. Thanh lưỡi đao nhanh chóng bện thành cứng rắn vách tường. Dao đỏ hỏa nhưng là hướng về xét nghênh đón tiếp lấy. Dao đỏ đón nhận đạo kia lôi tiêu khiển lực lượng của nó. Tại dao đỏ giải tán trong nháy mắt, xét liền đụng phải thanh lưỡi đao bện ra đen tường. Tiếp theo là đen tường tầng tầng tán loạn. Không đợi đen tường hoàn toàn thừa nhận cỗ lực lượng này, đạo thứ hai xét liền xuống rồi. Hai đạo cùng lúc va chạm, bụi gai tường trong nháy mắt giải tán hoàn toàn. Thẩm Tố vội vàng quơ lấy trong tay kim kiếm để ngang trước ngực. Kim kiếm cơ hồ là trong nháy mắt bị xét đánh cái nát bấy. Thẩm Tố ném đi kim kiếm còn sót lại chuôi kiếm, tại đầm lầy bên trên chạy nhanh đứng lên. Chỉ là nàng làm sao có thể, thân thể của nàng trong nháy mắt đã biến thành hồ ly. Quả thực là dùng yêu thân tiếp theo đã bị suy yếu quá nhiều hai đạo xét. À, Thẩm Tố hét lên một tiếng, ứng thanh ngã xuống đất. Thẩm Tố chưa bao giờ cảm thấy như thế từng thương yêu. Dòng điện quấn quanh lấy ngực, chèn ép trái tim của nàng cơ hồ muốn từ lồng ngực nhảy ra. Hồ ly cả người lông tóc đều trong nháy mắt bị nướng trở thành cháy đen bột phấn. Gió nhẹ nhàng thổi, một thân lông tóc liền biến mất bóng dáng. Lông tóc ở dưới làn da cũng biến thành cháy đen một mảnh. Lờ mờ còn có bắp đùi mùi thơm xuất hiện. Lôi điện dưới sự ký. CS thích hồ ly thân rất nhanh lần nữa về tới hình người. Thẩm Tố vô lực co rúm ở đầm lầy bên trên. Cơ thể đều có trầm xuống khuynh hướng. Tự Hoa cũng so Thẩm Tố cũng không khá hơn chút nào. Nàng vừa mới lọt vào Lâm Thanh Hoè cơ thể không lâu. Thực lực vẫn là phân thần cảnh. Nhưng những này năm bị Giang Nhị Bình như thế giày vò lấy. Thực lực đã sớm hạ thấp chút. Chỗ chết người nhất chính là quên đi bộ phận thuật pháp. Tăng thêm nàng đối với cỗ thân thể này vận dụng còn chưa đủ thông thạo. Bất quá hai đạo lôi kiếp rơi xuống. Nàng đã lấy ra nàng linh khí bạch cốt. Tay trái bị oanh nát. Liền tóc cũng bị thiêu hủy không thiếu. Bất đồng duy nhất chỗ chính là Thẩm Tố sẽ thiêu hủy da thịt đang nhanh chóng khép lại. Không chỉ có là bởi vì yêu vật vốn là mạnh hơn khép lại năng lực. Còn là bởi vì Thẩm Tố trong thân thể góp nhặt ngưng bổ đan dược hiệu vẫn còn chưa qua. Nàng năng lực chịu đựng không bằng Tự Hoa. Tu vi thì càng không so được. Nhưng nàng khép lại năng lực so Tự Hoa mạnh hơn nhiều lắm. Cái kia xuất trận thời điểm bị nghiền nát bàn tay đều nhanh mọc tốt. Tự Hoa Tùng Du bọn hắn người người đều nói Giang Nhị Bình là trời sinh ác chủng. Có thể Giang Nhị Bình sửa đổi ngưng bổ đan lại là tốt nhất hữu hiệu nhất chữa thương đan dược. Tự Hoa đôi mắt nhẹ chuyển, liếc mắt liền thấy Thẩm Tố đang nhanh chóng khép lại cơ thể. Nàng cười nhẹ một tiếng, xem ra ngươi sẽ không dễ dàng chết, làm bằng nước tiểu lô đỉnh. Phi, nàng mới không phải nàng lô đỉnh. Mấy cái này tu hợp hoan đạo tu sĩ có phải hay không xem ai cũng giống như lô đỉnh. Còn tốt Tự Hoa còn chưa phát hiện trên người nàng còn có Lâm Thanh Hoè trồng xuống Bích Hà Châu. Bằng không thì nàng chỉ sợ là sẽ tiến hành lợi dụng. Tự Hoa nhân phẩm, Thẩm Tố cũng không dám khen tặng. Về tình về lý, nàng hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Lại tới, âm u sắc trời, tràn đầy đến từ thiên đạo uy áp. Đệ tam bốn đạo lôi kiếp càng là một khối đánh xuống. Tại trên nửa đường tách ra sức mạnh. Lợi hại hướng về Tự Hoa bay đi. Thẩm Tố khống chế thanh hỏa xong nhận dung hợp lại với nhau. Chắn đỉnh đầu của nàng. Trong nháy mắt nhanh chóng rung động. Tạo thành một cái cực lớn mâm tròn xông về lôi kiếp. Vừa mới ngăn lại là đạo thứ ba lôi kiếp. Thanh hỏa xong nhận liền bị đẩy lùi ra ngoài. Thẩm Tố vội vàng đem Minh Phượng Lô để ngang trước ngực. Miễn cưỡng thừa nhận được đạo thứ tư lôi kiếp. Nhưng tiểu lô lại từ Thẩm Tố tay rời đi. Nàng phong bế một nửa gân mạch. Dựa vào còn lại đồng dạng gân mạch tới điều khiển linh khí là có chút khó khăn. Nếu không phải Giang Nhị Bình cho cao giai linh khí dùng tốt. Sợ là liền cái này hai đạo lôi kiếp đều không chống đỡ được. Thẩm Tố đem treo trở về trên cổ. Kế tiếp chỉ còn lại dựa vào yêu thân chống đỡ được. Chỉ mong nàng hai trọng yêu thân có thể rắn chắc một điểm. Thẩm Tố ở trong lòng khẩn cầu lấy, nhưng trong lòng cũng không có cái gì ngọn nguồn. Phải biết nàng hồ ly yêu thân đạo thứ nhất lôi kiếp rơi xuống liền bị oanh cháy khét. Đại khái là chắc chắn phải chết. Thẩm Tố dư quang liếc qua cái kia đồng dạng chật vật Tự Hoa. Cắn răng, chết thì chết a, nàng ôm phải chết tâm. Đón nhận tránh cũng không thể tránh lôi kiếp. Từ từ, chỉ nghe một tiếng khác thường âm thanh bốc lên. Viên kia vốn nên tại Thẩm Tố thay nàng áp chế yêu đan hạt châu trắng càng là xuất hiện một nửa. Tại hạt châu trắng xuất hiện một cái chớp mắt, Thẩm Tố trên thân nhiều một tầng màu xanh lam tường ánh sáng. Càng là ngạnh sinh sinh đỡ được đạo thứ năm lôi. Thẩm Tố còn tại sững sờ. Cái kia bốc lên một điểm hạt châu trắng lại lần nữa chui trở về trong cơ thể nàng. Bỏ mặc đạo thứ sáu sét đánh xuyên Thẩm Tố ngực. Thẩm Tố ngực xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Sét đánh quá mau, liền huyết cũng không có rơi xuống. Cái kia lỗ thủng xung quanh thịt mềm liền hoàn toàn lâm vào một mảnh cháy đen bên trong. Liền xương cốt đều dây dưa một mảnh màu đen. Trái tim tựa hồ cứ như vậy đình chỉ. Nàng giống như phải chết thật. Thậm chí còn không nhìn thấy Tự Hoa bỏ mệnh. Thẩm Tố cho là nàng sẽ vô cùng đau đớn. Nhưng thân thể cảm giác đau giống như trong nháy mắt biến mất. Cái kia chui trở về trong cơ thể nàng hạt châu trắng trong nháy mắt nát mở. Thẩm Tố bị sét đánh mở ngực bắt đầu nhanh chóng dài hợp. Một điểm trọng thương vết tích cũng không có lưu lại. Thẩm Tố trên thân bắt đầu xuất hiện một chút màu xanh lam đồ án. Những bức vẽ kia tại Thẩm Tố cơ thể triệt để dài hợp về sau cũng đã biến mất bóng dáng. Hỏng, hạt châu trắng nát, lôi kiếp oanh không chết nàng. Những thứ này yêu đan cũng phải no bạo nàng. Thẩm Tố thầm kêu không ổn. Ân, giống như không có viên kia hạt châu trắng. Những cái kia yêu đan vẫn như cũ bị áp chế lực lượng. Thẩm Tố còn chưa kịp nghĩ lại. Cuối cùng một đạo sét lại tới. Ngực nàng mã não trong nháy mắt bay ra. Đón nhận cuối cùng một đạo lôi kiếp. Ngọc lão hổ ở trước mắt hóa thành nát bấy. Linh toái bột phấn tại Thẩm Tố trước mắt điêu tan. Bột phấn bên trong còn trộn lẫn lấy chút lẻ tẻ điểm sáng. Điểm sáng từng hạt hướng lấy Thẩm Tố trong thân thể chui vào. Đè ép tại Thẩm Tố trên thân thể cảm giác đau đều chậm rãi tiêu tán. Liền bởi vì phục dụng đan dược quá độ mang đến đau đớn đều tại tiêu giảm. Trong thân thể còn nhiều thêm chút ấm áp sức mạnh. Kết đan sơ giai đỉnh phong. Kết đan trung giai. Nàng mã não cũng nát. Nhưng nàng lôi kiếp qua. Tu vi vẫn còn căng vọt. Tiếp tục như vậy. Nàng nhất định sẽ căn cơ bất ổn. Kế tiếp nàng sẽ không tẩu hỏa nhập ma a. Thẩm Tố còn chưa kịp nghĩ lại. Dư quang liền liếc thấy bể nát linh khí từ trong lôi kiếp đồng dạng chạy trốn ra ngoài tự hoa. Nàng không có mã não chữa thương. Không có Thẩm Tố dạng này khép lại năng lực. Nàng so Thẩm Tố chật vật quá nhiều. Liền khí tức đều rối loạn mấy phần. Có thể nàng đến cùng là không chết. Thẩm Tố cũng không có do dự. Nàng phóng tới thanh hỏa song nhận. Một bà nhấc lên kiếm liền hướng về còn không có đứng vững tự hoa lao đến. Mũi kiếm trực chỉ tự hoa sau cổ. Tự hoa ngay cả nhúc nhích cũng không. Nàng đến cùng vẫn là cái phân thần cảnh. Tại Thẩm Tố mũi kiếm đến gần trong nháy mắt. Tự hoa trên thân liền có thêm tầng màu ửng đỏ tường ánh sáng. Trong nháy mắt chấn khai Thẩm Tố kiếm cùng Thẩm Tố cơ thể. Nàng nhổ bọt máu. Sờ lấy cái kia cháy khét tóc mà kêu lên. Lăn đi. Nữ nhân liền không có không yêu cái đẹp. Tự hoa vừa mới lấy được trẻ tuổi thể xác cũng bởi vì Thẩm Tố không còn một đầu mái tóc. Làn da cũng thành cháy đen một mảnh. Nàng tất nhiên là không cao hứng. Thẩm Tố cũng không cao hứng. Tự hoa là thực sự khó giết a. Thẩm Tố móc ra minh phượng lô bên trong ly phá châu. Quyết định lưới rách cá chết chủ ý, lẩm bẩm nói. Tự hoa, ngươi không chạy thoát được. A. Tự hoa là chọn chúng Thẩm Tố làm lô đỉnh. Đó cũng không phải nàng đánh giá cao Thẩm Tố. Tương phản chính là nàng coi khinh Thẩm Tố mới có ý nghĩ như vậy. Nàng đối với Thẩm Tố uy hiếp chẳng thèm ngó tới. Thẩm Tố cũng không có lại biện. Giữa không trung bắt đầu rơi xuống chút thật nhỏ giọt nước. Giọt nước dính vào vải áo ngay lập tức sẽ hóa thành băng xương. Đánh làn da cũng có thể cảm nhận được nhỏ xíu hàn ý. Tự hoa đưa tay hất ra rơi vào trên người nàng băng xương. Nói thầm một tiếng điêu trùng tiểu kỹ. Nàng tại cấm địa bị hành hạ gần 2000 năm. Chẳng lẽ còn có thể sợ điểm ấy phong tiết không thành. Chỉ là rất nhanh tự hoa liền phát hiện không thích hợp. Cái kia cỗ hàn ý không phải tới từ bên ngoài rơi xuống băng xương. Mà là đến từ thân thể của nàng. Loại kia xông vào cốt tủy, liền linh lực đều không biện pháp kháng cự hàn ý cuối cùng để tự hoa cảm nhận được nguy hiểm. Nàng tức giận hướng về Thẩm Tố đi đến. Vừa đi một bước, nàng liền phát hiện hai chân của nàng đã cùng đầm lầy đông cứng cùng một chỗ. Không thể động đậy, lần này khó chịu gấp gáp rồi. Tự hoa thật sự luống cuống. Ngươi làm cái gì? Thẩm Tố cũng không có nghĩ đến nàng lưu cho Lâm Thanh Hòe sát chiêu. Cuối cùng lại là dùng đến tự hoa trên thân. Tự hoa đương nhiên nhìn không ra vấn đề. Nàng không biết Lâm Thanh Hòe uống Thẩm Tố bao nhiêu huyết. Cũng không biết Thẩm Tố trộm đạo cho Lâm Thanh Hòe rót vào bao nhiêu linh thủy. Cái kia trọng lượng đã sớm là đủ để muốn Lâm Thanh Hòe mệnh. Chỉ có điều phải trả giá thật lớn mà thôi. Thẩm Tố bên tai bỗng nhiên vang lên hôm đó giết Hình Ngọc. Vệ Nam Y hỏi nàng mà nói. Tiểu Tố, nếu như trên người các nàng chỉ có ngươi cùng Ly Châu sức mạnh, không có Lãnh cô nương sức mạnh, ngươi có phải hay không cũng sẽ cùng bọn hắn cùng một chỗ bị băng phong đứng lên? Ngươi sẽ chết đúng không? Đúng vậy, nàng sẽ chết. Bây giờ tự hoa trên thân cũng chỉ có lực lượng của nàng. Không có Lãnh như thay nàng chia sẻ bộ phận hàn ý, nàng đúng là sẽ chết. Theo tự hoa bị hoàn toàn băng phong, Thẩm Tố cũng sẽ tươi sống mà bị chết cóng. Nàng cũng không khó qua, thậm chí rất may mắn. Còn tốt nàng lưu lại một chút chuẩn bị, bằng không thì nàng khốn không được tự hoa. Cũng còn tốt lôi kiếp tới trùng hợp như vậy, đem tự hoa suy yếu rất nhiều. Bằng không thì cho dù có Ly Phá Châu, nàng sợ là cũng không thể dễ dàng phong bế tự hoa. Cứ như vậy đi, để nàng và tự hoa cùng một chỗ hóa thành vụn băng vĩnh viễn tiêu thất. Vệ Nam Y bình an liền tốt. Thẩm Tố nhìn trời, cảm thụ được băng xương dần dần đem nàng bao vây lại. Cái kia mãnh liệt hàn ý để nàng ý thức dần dần tan rã. Đột nhiên chim tước vỗ cánh âm thanh vang lên. Thẩm Tố thấy được một vòng bóng trắng nghiêng ngã bay tới. Đó là một cái lông trắng vẹt. Nàng cánh trái bên trên có nói rõ lộ vẻ vết thương. Cái kia nửa bên trắng như tuyết lông vũ bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Thẩm Tố tan rã con ngươi chậm rãi ngưng kết tiêu điểm. Chỉ một cái liếc mắt, nàng đã nhận ra cái này chỉ màu trắng vẹt là ai. Tại sao sẽ bị thương đâu? Làm sao vẫn không chịu đi đâu? Chỗ cổ họng thẳng hướng bên ngoài bốc lên hàn vụ cắt đứt nàng tất cả muốn phát ra âm thanh. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem màu trắng vẹt một bên bay, một bên rung động nàng chóp mũi, chậm rãi bay tới, cuối cùng rơi vào đầu vai. Cứ như vậy đứng tại nàng đầu vai, vẹt đầu lại oai tà bên cạnh đến một bên khác, nhìn xem giống như là tại buồn bực. Thẩm Tố không phát ra được thanh âm nào. Nàng chỉ có thể mong chờ nhìn màu trắng vẹt, ngửi ngửi một chút bị hàn phong thổi tới chóp mũi mùi thơm. Phu nhân a, cách chương.